Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 893 thanh đồng môn hộ mở ra. Hôm nay là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ. Ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức càn rỡ. Nếu không kết quả tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Hồ Chiêm nhìn Cổ Hạc Châu, nhẹ giọng truyền âm nói. Cổ Hạc Châu nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Nhưng là lửa giận trong lòng nhưng là thiêu đốt càng nóng rực. Nhưng là căn tựu không được đến khơi thông. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Hồ Chiêm môi ông động. Đều là không biết Hồ Chiêm đến tột cùng là nói cái gì. Nhưng nhìn Cổ Hạc Châu kia xanh mét sắc mặt, bọn họ đều là đoán được cái gì. Viêm Long Hoàng cũng là chú ý tới Cổ Hạc Châu cùng Hồ Chiêm giữa khác thường. Nhưng là bây giờ hắn nhưng là căn liền không muốn quản hai người kia vào giờ phút này. Viêm Long Hoàng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt cuồng bão hỏa diễm ánh sáng. Cả người một đôi con ngươi giống như trong bầu trời nóng rực thiêu đốt thái dương một dạng thập phân lửa nóng. Để cho người căn liền là không dám cùng mắt đối mắt. Nhưng là Trần Phong lại là có thể bằng vào mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy kia hai vệt thần quang bên trong. Lại là phảng phất có hai đạo hỏa diễm thần long hư ảnh ở quanh quẩn. Kia cuồng bạo nhiệt lượng chính là kia hai đạo hỏa diễm thần long hư ảnh thật sự tản mát ra mà ở trong nháy mắt kế tiếp. Viêm Long Hoàng hách nhiên nâng tay phải lên bàn tay. Tay phải giơ lên một đạo kiếm chỉ. Trực tiếp đem chính mình bàn tay phải phá vỡ. Nhất thời một đạo đỏ tươi lửa nóng như lửa máu tươi bị bức ra. Cái này không qua một trường trường huyết dịch trên không trung hách nhiên hóa thành một đạo dâng trào huyết hà. Mà sau khi ngưng tụ thành một đạo hình rồng. Trông rất sống động. Một đôi long chi trung càng là thần thái sáng láng. Phảng phất chân chính có chứ thần hồn ở trong đó. Giống như chân long toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng. Quang chi trung là vô tận rung động phải biết. Từng cái tu sĩ võ đạo huyết khí đều là thập phân bàng bạc dâng trào. Một giọt máu đều là trên trăm cân huyết dịch mới có thể luyện hóa trở thành một giọt tinh huyết. Nhưng là Viêm Long Hoàng cái này không qua một trưởng trường huyết dịch. Lại có thể hóa thành một cái ngàn dặm minh mông. Cái này cần là cường đại dường nào lực lượng mới có thể đem nhiều như vậy phổ thông huyết dịch luyện hóa trở thành một trích nồng như vậy buồn bã tinh huyết. À, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là âm thầm suy đoán. Viêm Long Hoàng thực lực chân chính. Ít nhất đều có tại chỗ tùy ý một cách uy tín lâu năm vũ thần đại viên mãn tu vi cường giả nhiều gấp 10 thực lực cùng lúc đó. Máu này long trực tiếp đụng vào thanh đồng trên cửa lớn. Kia thanh đồng môn hộ cũng là tại sát na này giữa bộc phát ra vô tận cỗ ánh sáng màu xanh đậm vào giờ khắc này. Kia thanh đồng cử môn phảng phất sống lại một dạng. Kia thanh đồng môn hộ trên đường vân vào giờ khắc này giống như là tạo thành một cái miệng khổng lồ một dạng lại là liên tục không ngừng đem huyết long cho nuốt hít vào trong đó. Kia thanh đồng môn hộ theo thu nạp huyết long sau. Nhất thời phong cách cổ xưa xanh đậm vẻ dần dần trở nên đỏ thắm. Giống như là da người da một dạng thập phân ruột dị làm cái kia huyết long bị triệt để hấp thu vào thanh đồng to trong môn phái lúc. Toàn bộ thanh đồng môn hộ lại là biến hóa thập phân ăn hồng. Phảng phất có thể nhỏ ra huyết toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ruột dị này cảnh tượng. Miệng há lão đại. Trong lòng đều là chít bông mà Viêm Long Hoàng giờ phút này đang đứng ở thanh đồng môn hộ trên. Trong hai mắt lói lên cuồng bạo ánh sáng. Trong một sát na. Viêm Long Hoàng trực tiếp xuất thủ. Hai tay cách không bắt kia thanh đồng môn hộ lưỡng đạo chốt cửa. Ngay sau đó chợt phát lực. Bắp thịt kháng lên lúc. Lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc liền đem kia lưỡng đạo thanh đồng môn hộ cho đẩy ra một tia khe hở. Sau đó dần dần bị triệt để đẩy ra trong hách nhiên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy thanh đồng môn hộ bên trong dáng vẻ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 894 thanh đồng bên trong cửa ở đó nặng nề thanh đồng môn sau. Lại là một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến quần sơn đại xuyên. Vô số cao vút trong mây tiêu đại thụ cành lá rậm rạp. Từng miếng to lớn tàng cây xà thiên tế nhật. Đem ánh nắng cũng ngăn che chỉ có vài có thể từ lá cây giữa khe hở lộ ra. Vương vãi xuống lần này tựa như rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ trợn to hai mắt. Bọn họ đều là cảm giác thanh đồng môn nội thế giới phảng phất là một cái thế giới khác. Căn thì không phải là tiểu thiên thế giới ngay cả Trần Phong nhìn cảnh tượng này đều là nhíu mày. Không biết tại sao, hắn lại cảm giác thế giới này thậm chí có một vệt hắn khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ cái thế giới này có thứ gì để cho ta cảm giác quen thuộc? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhìn thanh đồng môn hộ phía sau thế giới, càng phát ra muốn thăm dò một chút. Mà Trần Phong chung quanh các tu sĩ đều là nhìn thanh đồng môn hộ hậu thế giới, từng cái không ngừng phát ra từng tiếng kêu lên. Đạo trời ạ, thanh đồng môn sau lại cất giấu một thế giới, ta dám khẳng định căn liền không phải nơi chúng ta ở. Thế giới quá đồ sộ, ta có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc linh khí. Nếu là ở trong đó tu luyện nhất thiên, tuyệt đối có thể bù đắp được bình thường tu luyện 10 ngày. Coi như tiến vào bên trong không tìm được thiên tài địa bảo, coi như là ở bên trong tu luyện 10 ngày nửa tháng lời nói, chỉ sợ cũng là được. A nếu là có thể một mực ở trong đó tu luyện lời nói, vậy thì quá tốt. Toàn bộ tu sĩ đều là hét lên kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng mong đợi. Liền ngay cả này uy tín lâu năm vũ thần nhìn đều có nhiều chút ý động. Nếu để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện 10 năm lời nói, tuyệt đối cũng sớm đã đột phá đến bây giờ cảnh giới. Cần gì phải hao phí nửa đời thời gian mới tu luyện đến trước loại trình độ này. Toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần giờ phút này đều là than thở không dứt. Nếu để cho bọn họ nắm giữ như vậy bí cảnh lời nói, bọn họ ít nhất có thể ở chừng 40 tuổi thì đến được sánh bằng uy tín lâu năm vũ thần tầng thứ. Nhưng là chỉ tiếc bí cảnh không có ở bọn họ lúc còn trẻ xuất hiện, mà bọn họ cũng không có tiến vào bên trong cơ hội. Dù sao bí cảnh chỉ có thể tiến vào 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên chi kiêu tử. Tiến vào những thứ kia uy tín lâu năm tu sĩ đều là mặt đầy đáng tiếc nhìn mình bên người tài hoa xuất chúng thanh niên, phảng phất là muốn đem chính mình tiếc nuối gửi gắm với mỗi cái gia tộc thế lực đại tân sinh thiên chi kiêu tử trên người. Ông tổ nhà họ Cổ, Cổ Hạc Châu càng là nhìn bên cạnh hắn một cái cổ gia thiên kiêu, vỗ bả vai hắn nói: thiên không đi vào trong đó sau, tìm được đến cơ duyên tìm, không thể tìm được lời nói, liền tiết kiệm xuống thời gian tu luyện. Người thiên tư thông minh, tiến vào bên trong tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Kia Cổ Thiên không nghe Cổ Hạc Châu lời nói, trong nháy mắt nghiêm túc gật đầu đạo: dạ. Tổ ra ra. Mà một bên Bùi Chiến Quốc càng là nhìn mình bên người một cái cùng Bùi Phi Hùng tướng mạo có vài phần giống nhau thanh niên nói: Phi Vân, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể tìm được chính mình cơ duyên. Hơn nữa còn có. Bùi Chiến Quốc thanh âm vừa nói chính là đoạn, nhưng là môi hắn ông động, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe được, cho nên lựa chọn truyền âm. Kia Bùi Phi Vân nghe Bùi Chiến Quốc truyền âm, vẻ mặt trở nên hung hãn, trên người càng là dũng động ra một cổ chiến ý, ánh mắt càng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Phong. Nhất thời Trần Phong chính là không nhịn được bật cười. Đạo đi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 895 toàn bộ tu sĩ sát ý. Vừa nói, Trần Phong lại trực tiếp liền hướng thanh đồng bên trong cửa đi tới. Thấy Trần Phong lại không chút khách khí coi như đi vào trước, nhất thời Bùi Chiến Quốc chính là nhíu mày. Đạo ngươi không thể đi vào. Cổ Hạc Châu cũng là sắc mặt khó coi. Trong lòng của hắn đối với Trần Phong bất mãn có thể nói là so với Bùi Chiến Quốc đối với Trần Phong bất mãn còn phải sâu hơn. Nhất thời ngăn ở Trần Phong trước mặt. Đạo ngươi coi như là cái thứ gì? Bí cảnh chân quý như vậy địa phương, há có thể cho phép ngươi một cách như vậy tiểu nhân đi vào. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong, hiển nhiên không có đem Trần Phong coi vào đâu. Hơn nữa thanh đồng bên trong cửa bí cảnh có thể nói là trước tiến vào bên trong thì có thể trước một bước lấy được đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí là đủ loại cơ duyên. Nếu để cho Trần Phong một ngoại nhân tìm được trước cơ duyên lời nói, bọn họ cũng là không muốn. Trần Phong giờ phút này nghe vậy, khóe miệng cũng là có chút nâng lên, mặt đầy hài hước nói: các ngươi hai cái này lão già kia cùng lão già kia, có tư cách gì ngăn ở phía trước ta? Trần Phong giọng nói nhẹ nhàng, căn bản không hề đem Cổ Hạc Châu cùng Bùi Chiến Quốc để ở trong lòng. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này thần sắc khinh miệt nhìn hai người, lạnh giọng nói: nếu như ta không có tư cách thứ nhất đi vào, vậy hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều không có tư cách đi vào. Trần Phong cặp mắt lạnh lùng quét qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Những tu sĩ này nghe được Trần Phong khinh miệt chi ngữ, trong nháy mắt giận tím mặt. Trần Phong, ngươi coi như là cái thứ gì vậy? Ngươi ngược lại, ngươi nói một chút có cái gì sức lực dám trước chúng ta một bước đi vào một cái tài hoa xuất chúng thiên chi kiêu tử? Chừng hai mắt nhìn Trần Phong, Trần Phong lời nói để cho hắn cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Hắn chính là Hắc Sơn Thành kiệt xuất nhất thiên kiêu, có thể nói là Hắc Sơn Thành đệ nhất thiên tài. Hôm nay tới đến Hoàng Thành là vì cho Viêm Long Hoàng chúc thọ, thậm chí là tiến vào hoàng phòng bí cảnh. Nhưng là vào giờ phút này, hắn nhưng là bị Trần Phong cho coi thường. Vậy làm sao có thể để cho hắn nuốt xuống khẩu khí này? Nhất là tại chỗ cũng thật nhiều giống như hắn thiên chi kiêu tử, từng cái tài hoa xuất chúng, huyết khí dâng trào, hiển nhiên đều là có thập phân kiệt xuất thực lực. Nhưng là Trần Phong như thế này mà xem thường bọn họ, nhất thời để cho bọn họ đều là từng cái chỉ Trần Phong. Chừng hai mắt tức giận mắng Trần Phong, đúng vậy, ngươi coi như là cái thứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi ra nhập cổ thần điện là có thể gọi là thiên kiêu. Ngươi dựa vào cái gì cho là nơi này không có ai so hơn được với ngươi? Bất quá chỉ là một cái tự đại cuồng thôi, căn cũng không cần cùng hắn liền phí miệng lưỡi. Chúng ta nghe Viêm Long Hoàng bệ hạ lệnh, nhìn một chút để cho ai đi vào trước, cần gì phải cùng cái này tiểu xích lão tức giận. Chẳng qua chỉ là ỷ vào chính mình xuất thân từ cổ thần điện mà thôi. Trên thực tế căn liền không có thực lực gì, đối với hắn căn liền không có thực lực gì. Nếu là ngưu bức lời nói, hắn trực tiếp xông vào a. Toàn bộ tu sĩ đều là lên tiếng chê Trần Phong. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Căn bản không hề đưa bọn họ làm một chuyện nhi. Ô kìa ô kìa, từ đâu ra đến như vậy liền tiếng chó sủa a? Trần Phong móc đến lỗ tai, căn bản không hề đem chung quanh tu sĩ tiếng mắng để ở trong lòng. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là từng cái mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ đều là không nghĩ tới, bọn họ từng cái thiên chi kiêu tử lại bị Trần Phong trở thành từng con giã cẩu. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong ánh mắt bất mãn trực tiếp biến thành sát ý vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 896 thứ nhất tiến vào buổi chiến quốc cùng cổ Hạc Châu đều là nhìn lớn lối như thế Trần Phong. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, bọn họ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là thập phân âm lãnh. Bùi Chiến Quốc nhất thời lạnh giọng cười nói, Trần Phong, thật là không biết ngươi có cái gì lá gan, lại dám nói ta Hỏa Huyền Quốc toàn bộ tráng niên tuấn kiệt là cẩu. Ngươi sẽ không sợ đưa đến toàn bộ tu sĩ tức giận? Cổ Hạc Châu cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phong, thập phân hài hước nói, Trần Phong, ngươi thật coi ta Hỏa Huyền Quốc thiên chi kiêu tử đều là người người nhục mạ tượng đất hay sao? Trần Phong nghe vậy nhất thời chính là cười đạo, ta làm là vật gì đang gọi? Nguyên lai là hai cái hơi chút già nua một chút lão cẩu a, ngươi tìm chết! Cổ Hạc Châu trong nháy mắt vẻ mặt hung ác nhìn cười lạnh Trần Phân, kia thật vất vả mới kiềm chế đi xuống hỏa khí lại lần nữa bộc phát ra. Bùi Chiến Quốc cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phong, hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng là vẻ mặt nhưng là mười phần âm trầm, đáy mắt có ngủ say hỏa sơn sắp bùng nổ phổ thông. Đang lúc này, Hứa Thừa Tướng trực tiếp dậm chân mà ra đạo, Cổ Hạc Châu, Bùi Chiến Quốc, hai người các ngươi im miệng cho ta đi, hết thảy nghe Viêm Long Hoàng mệnh lệnh. Nhìn một chút như thế nào thứ tự sắp xếp, Viêm Long Hoàng vẻ mặt giờ phút này đã là âm trầm xuống. Hứa Thừa Tướng cũng chính là nhìn thấy Viêm Long Hoàng âm trầm sắc mặt, cho nên mới đứng ra trận lại nói. Nhất thời, Trần Phong trong hai mắt lói lên lấm liệt hàn quang, nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Hồ Chiêm giờ phút này đều là cảm nhận được Trần Phong trên người lãnh ý, nhất thời cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Phong lại dám đối với Viêm Long Hoàng lộ ra vẻ mặt này. Viêm Long Hoàng cũng là không nghĩ tới, nhất thời chính là vẻ mặt càng âm trầm nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn Viêm Long Hoàng, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo, Viêm Long Hoàng bệ hạ, ta cảm thấy ngươi sẽ không để cho còn lại rác dưới trước ta một bước tiến vào bên trong đi. Trần Phong lạnh lùng nhìn chung quanh một cách những tu sĩ khác. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác. Chính mình lại giống như bị một cái hổ để mắt tới một dạng, chỉ cảm thấy cổ sau có trận trận hơi lạnh đánh vào người. Để cho bọn họ mỗi một người đều là lông tơ nổ lên. Mà Viêm Long Hoàng giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt, trong nháy mắt chính là minh bạch Trần Phong ý tứ. Trần Phong đây là đang nói cho hắn biết, nếu là hắn không để cho mình trước tiến vào bên trong lời nói, chính mình liền muốn đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết. Không biết tại sao, Viêm Long Hoàng vào giờ khắc này lại thật cảm thấy Trần Phong có thể đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết không khỏi. Viêm Long Hoàng nghĩ đến ngày đó Trần Phong ở trước mặt hắn triển lộ một ngón kia trận pháp, lại đưa hắn tiện tay một đòn cũng cản được. Như vậy trận pháp thành tựu tuyệt đối không thể khinh thường. Cái này Trần Phong có lẽ thật có đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết thực lực. Trần Phong trong hai mắt lãnh ý trong nháy mắt biến mất. Hắn biết Viêm Long Hoàng minh bạch ý hắn giờ phút này. Viêm Long Hoàng nhắm mắt lại, cố làm ti tác hình. Theo sau chính là mở miệng nói. Trần Phong chỗ cổ thần điện thứ nhất tiến vào đi. Viêm Long Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là đang cười lạnh đến. Bọn họ đều là chờ nhìn Trần Phong trò cười. Dù sao bọn họ mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử. Liền coi như bọn họ không phải thứ nhất cái tiến vào bên trong, vậy cũng còn có bát đại thế gia hậu nhân trước tiến vào bên trong. Thế nào cũng không tới phiên Trần Phong bước đầu tiên. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là Viêm Long Hoàng lại đúng như cùng Trần Phong từng nói, lại đồng ý để cho hắn dẫn đầu tiến vào trong đó. Chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 897 một luồng linh khí bệ hạ tại sao phải nhường một cách như vậy, không phải là hoàng thất tiểu tử trước tiến vào bên trong à? Cổ Hạc Châu nhất thời cao giọng chất vấn. Lúc này không thuận theo toàn bộ tu sĩ giờ phút này tất cả đều là cùng Cổ Hạc Châu như thế vẻ mặt. Viêm Long Hoàng thấy vậy, nhất thời những mày một cách, ta nói để cho ai vào sẽ để cho ai vào. Ngươi có vấn đề gì? Viêm Long Hoàng trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận ánh lửa. Thanh âm cũng giống như rung trời tiếng nổ một dạng hét. Nếu không ngươi đi làm quyết định, không dám không dám. Cổ Hạc Châu nghe vậy, thật sâu biết rõ mình mới vừa rồi lời có bao nhiêu không lịch sự. Đại não trước mặt hắn nhưng là Hỏa Huyền Quốc Viêm Long Hoàng. Đây chính là kim khẩu ngọc ngôn. Ai dám thay hắn làm quyết định? Nếu là thật do hắn Cổ Hạc Châu tới thay Viêm Long Hoàng làm quyết định lời nói, chỉ sợ hắn là ngại chính mình mệnh quá dài. Toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được Viêm Long Hoàng đây là thật giận, nhất thời không dám đang nói gì, thậm chí là biểu tình đều đã trở nên nghiêm túc lại. Những người này rất sợ Viêm Long Hoàng nhìn thấy mình bất mãn Viêm Long Hoàng quyết định dáng vẻ trong nháy mắt. Trần Phong chính là cười nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Viêm Long Hoàng bệ hạ. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp mang theo cổ thần điện tất cả mọi người hướng Thanh Đồng Môn hộ đi tới. Hồ Chiêm sau lưng Trần Phong nhìn Trần Phong, hắn sau lưng đều là người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là Trần Phong lại thật để cho Viêm Long Hoàng đồng ý. Trần Phong dẫn cổ thần điện dẫn đầu tiến vào trong đó, không khỏi cũng là nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ Trần Phong là Viêm Long Hoàng con tư sinh hay sao? Viêm Long Hoàng thế nào nói gì nghe nấy? Hồ Chiêm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng không có đem lời này nói ra. Toàn bộ tu sĩ đều là trơ mắt nhìn Trần Phong bước vào Thanh Đồng trong cánh cửa thổ địa, từng cái cắn răng nghiến lợi, trong lòng thập phân cực độ hâm mộ, còn có 10 phần hận ý. Thứ nhất tiến vào bên trong liền ý nghĩa có thể tiền nhân một bước lấy được đủ loại thiên tài địa bảo. Trần Phong, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Vũ Đồng, Trần Quân, Hứa Mậu mới 6 người tiến vào bên trong, nhất thời chính là cảm nhận được đập vào mặt linh khí chi bàng bạc, nhất thời hít sâu một hơi, cả người thần thanh khí sảng, với bình thường cảm giác hoàn toàn khác nhau, ngay cả thân thể đều là nhẹ nhõm. Thập phân thoải mái nhìn Trần Phong đám người thần thanh khí sảng biểu tình. Toàn bộ tu sĩ càng là thầm hận cũng không biết tại sao. bọn họ liền là muốn làm thứ nhất hấp thu được thanh đồng bên trong cửa một luồng linh khí. Người Trần Phong giờ phút này phảng phất là cảm nhận được sau lưng tu sĩ u oán ánh mắt, nhất thời quay đầu lại, nhìn tuổi tác vượt qua Trần Vũ Nhu cùng Tiểu Hà, hai người chính cười đối với hắn vẫy tay. Trần Phong nhìn hai người khóe miệng khẽ nhích, đạo: thật là tiếc nuối, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn mang hai người các ngươi đồng thời vào tới hít thở một cái nơi này mới mẻ linh khí. A, Trần Phong mặt đầy hài hước vừa nói, nhưng là Tiểu Hà cùng Trần Vũ Nhu đều là biết, Trần Phong đây là nói cho những tu sĩ kia nghe nhất thời. Hai người chính là cười nói, ca ca, lên đường xuôi gió phong ca, chúng ta chở ngươi. Hai người cũng không có muốn đi theo ý tứ, nhưng là Trần Phong lại là có chút tiếc nuối mà ra cát cắt lúc này nhưng là ở Trần Phong bên tai nhỏ giọng nói, lão đại, Vũ Nhu không phải là muội muội của ngươi sao, thế nào nàng tuổi tác so với ngươi còn lớn hơn ngươi một cách tử bàn tử ngứa ra có phải hay không. Trần Phong đột nhiên giơ quả đấm đạo, hắn làm sao không hiếu kỳ một điểm này, nhưng là hắn nhưng là biết Trần Vũ Nhu trên người khẳng định cất giấu không muốn người biết bí mật vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 91 chương 898 tiến vào thanh đồng môn. Trần Vũ Nhu không biết là niên đại nào đem chính mình phong ấm, hơn nữa còn là một cái thập phần cường đại tu sĩ, tu vi tuyệt đối là để cho người khiếp sợ, nhưng là không biết từ nguyên nhân gì, nhưng là đem chính mình phong ấm. Hơn nữa Tiểu Hà khả năng còn biết Trần Vũ Nhu lai lịch, nhưng là lại không nghĩ đối với Trần Phong nói, nhất là Tiểu Hà. Tiểu Hà còn không muốn để cho Trần Phong nhớ lại đến, càng nói ra Trần Phong sẽ không muốn để cho Trần Vũ Nhu khôi phục trí nhớ lời như vậy. Trần Phong mỗi lần nghĩ đến cũng là hơi nghi hoặc một chút, kết quả là dạng gì trí nhớ lại không để cho mình muốn cho Trần Vũ Nhu khôi phục trí nhớ. Nhưng là mỗi lần hỏi tới, Tiểu Hà đều là ngậm miệng không nói, hé miệng mà cười lâu ngày. Trần Phong cũng sẽ không lại hỏi tới, nhưng là Trần Phong bị Gia Cát Cắt nhấc lên, vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Gia Cát Cắt đều bị Trần Phong đánh ra kinh nghiệm đến, thấy Trần Phong giơ tay lên, trực tiếp chính là né qua một bên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: được, chúng ta đi vào trước thăm dò một chút, dù sao còn phải giúp Viêm Long Hoàng bệ hạ tìm hắn mất bảo bối đây. Vừa nói, Trần Phong mấy người chính là hướng cổ thần điện trọng mọi người vẫy tay, trực tiếp hướng xa xa núi đồi đại thổ bên trong đi tới. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, hận nghiến răng nghiến lời. Bọn họ giờ phút này không chỉ có ghen tị Trần Phong trước bọn họ một bước tiến vào thanh đồng môn, còn ghen tị Trần Phong bên người lại có nhiều như vậy mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Dựa vào cái này Trần Phong đến tột cùng là đi vận cứt chó gì, lại có thể lấy được nhiều mỹ nữ như vậy xem trọng. Một cái tướng mạo xấu xí thiên chi kiêu tử nhất thời không nhìn được thầm mắng ra miệng. Tại chỗ tu sĩ đều là nghe rõ rõ ràng ràng, Tiểu Hà cũng là nghe, nhất thời cười duyên một tiếng, hướng về kia tướng mạo xấu xí tu sĩ ném cái mì nhãn, đạo: dĩ nhiên là bởi vì hắn nắm giữ ngươi, vĩnh viễn cũng nắm giữ không mị lực. A, tướng mạo xấu xí tu sĩ nhìn thấy Tiểu Hà hướng về phía hắn cười duyên, thậm chí là ném cái mị nhãn, nhất thời hồn phi thiên ngoại, cả người linh hồn đều là kích động một chút. Nhưng là nghe được Tiểu Hà lời nói, nhất thời giống như từ đầu đến chân tưới một chậu nước lạnh một dạng, cả người khí đến sắc mặt đều là xanh mét vô cùng, một cái răng thép cũng là muốn cắn nát. Trần Vũ Nhu giờ phút này nghe vậy cũng là che miệng mà cười, phảng phất một cái vị thành niên tiểu cô nương một dạng thập phân người đáng yêu, có gì chủng mê người mị lực. Toàn bộ tu sĩ nhìn Tiểu Hà cùng Trần Vũ Nhu, đáy mắt thả ra vô tận đói như sói vậy ánh sáng, nhưng nhìn hướng kia đã cơ hồ biến mất ở trước mắt mọi người Trần Phong bóng lưng, nhưng là ven tỉ nghiến răng nghiến lợi, hận không được xếp cái này số đào hoa nhộn nhịp. Trần Phong, Trần Phong mấy người vào thanh đồng bên trong cửa trong không gian, Trương Cửu Linh nhất thời thở dài nói: đại ca, nơi này nồng độ linh khí cơ hồ là hỏi gấp 10 lần bên ngoài, có chút khu vực nồng độ linh khí thậm chí cao hơn, nếu là ở nơi này tu luyện lời nói, ít nhất có thể đủ rút ngắn ngoại giới thập bội thời gian tu luyện. Á Gia Cát Cát nghe vậy cũng là gật đầu nói: không sai, Nhưng là nếu là ngươi thích ứng nơi này nồng độ linh khí lời nói, chờ ngươi lại đi bên ngoài, chỉ sợ liền không có cách nào ổn bình tĩnh lại tu luyện. Trần Phong nghe vậy, nhất thời gật đầu nói, thật sự bằng vào chúng ta cũng không nên ở chỗ này tu luyện. Chúng ta là làm hết sức đem nơi này toàn bộ thiên tài địa bảo cũng moi không ra, đem toàn bộ trọng bảo đều dọn đi, đem Viêm Long Hoàng muốn tìm được bảo bối cho chiếm làm của mình. Chân Quân nghe vậy, nhất thời vẻ mặt quái gì đạo, Phong cả, ta đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như rất thô bỉ. A Trần Phong nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 899 đào bảo quân nhi. Ngươi tại sao có thể nói như vậy Phong ca? Đây Trần Phong lại từ Chân Quân trong miệng nói mình thô bỉ. Chuyện này nhất thời để cho Trần Phong có chút hoài nghi nhân sinh. Cả người đều là giả trang ra một bộ thương tâm muốn chết, như muốn hộp máu dáng vẻ. Nhìn Chân Quân đều là khóe miệng co giật. Chân Quân căn bản không hề tưởng tượng đến Trần Phong lại sẽ làm ra như vậy một bộ để cho người cả người trên dưới khó chịu đến có một loại một vạn con rán lại trèo dáng vẻ. Quân nhi, ngươi chẳng lẽ không biết Phong ca là có bao nhiêu quan tâm ngươi? Xem đợi Phong ca ánh mắt sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Phong ca có bao nhiêu quan tâm ngươi? Đối với Phong ca đánh giá sao? Trần Phong lã chã trực khóc, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, cả người thậm chí là xuất kỳ bất ý giơ lên lan hoa. Chỉ một màn này trong nháy mắt đem ra cát các chờ năm người bị quậy cả người khó chịu, giống như ăn con ruồi phổ thông. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo, hừ, đây chính là ngươi nói ta thô bị kết quả, biết không? Trần Phong một tiếng kiều hừ, nhất thời để ở chàng năm người đều là lại cũng không chịu nổi, rối rít làm ra dáng nôn mửa. Chỉ có Vũ Đồng trên mặt bắp thịt một mực ở lay động, cố nén không có phun ra. Trần Phong thấy vậy cười ha ha, dẫn đầu hướng trong rừng rậm đi tới cười. Trần Phong nhưng là trực tiếp ở trong lòng nói, hệ thống, giúp ta đem nơi này bản đồ liền hiện ra. Canh trước mặt bản đồ đã phơi bày ở ký chủ trong đầu. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm giác mình đã đối diện trước chỗ này trong không gian hết thảy phương cũng như lòng bàn tay. Phảng phất từ nhỏ đã sinh trưởng ở chỗ này phổ thông, Trần Phong có tự tin, mình coi như là nhắm mắt lại cũng sẽ không bị nơi này một tảng đá chật chân té. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, theo sau chính là cười ra tiếng. Nhưng trong lòng thì tiếp tục đối với hệ thống nói, hệ thống, đem chỗ này trong không gian toàn bộ có dấu bảo bối địa phương cũng đánh dấu đi ra. Keng đã đánh dấu. Trần Phong nhất thời phát hiện trong đầu trên bản đồ đột nhiên sáng lên từng cái hồng sắc ký hiệu. Hiển nhiên, những thứ kia hồng sắc điểm nhỏ điểm chính là hệ thống đánh dấu đi ra nơi dấu bảo tàng điểm. Trần Phong ý thức hướng cách mình vị trí chỗ ở gần đây chấm đỏ nhỏ đến gần. Nhất thời kia chấm đỏ nhỏ chính là càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành hoa sô đỏ sắc, xuống phía dưới đào 10 mét. 10 cân cửu phẩm bảo kim nguyên thạch một khối. Nhất thời, Trần Phong chính là trong lòng cả kinh, theo sau chính là cười lên. Hắn cũng không có phát hiện hệ thống lại nhưng đã như vậy nhân tính hóa, lại đem nơi giấu bảo tàng điểm đánh dấu cặn kẽ như vậy. Cái này há chẳng phải là nói mình bây giờ có thể đem chọn cách trong không gian toàn bộ nơi giấu bảo tàng điểm bảo vật toàn bộ đều có thể dễ như trở bàn tay chiếm được. Nghĩ như vậy, Trần Phong trực tiếp cười nói, bàn tử, cửu linh, hai người các ngươi theo khối này đá lớn vị trí đào xuống 10 mét. Cái gì đào 10 mét ra cát cắt? Trong nháy mắt xứng sờ. Đạo, tại sao à? Ngươi đào thì phải, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Trần Phong trực tiếp phất tay một cái, làm bộ phải đánh ra cát cắt. Trong nháy mắt chính là cợt nhả cười lên. Đạo, hắc hắc hắc, ta đây không phải là chỉ đùa một chút ấy ư? Lão đại không đồng tới giận, lấy lão đại đi tiểu tính, tuyệt đối là phía dưới này có thứ tốt đúng không? Biết còn không mau đào. Trương Cửu Linh giờ phút này đi tới, trực tiếp ở ra cát cắt sau ớt nhẹ vỗ một cái. Ra cát cắt trong nháy mắt bất mãn nói, ngốc đại cá tử nhi, có lão đại đánh phân nhi, ngươi lại còn dám đánh ta? Ngươi một cái tử bàn tử nhanh đào. Trần Phong nhất thời cười mắng. Ra cát cắt nhất thời mặt đầy tươi cười, đạo, được rồi, vừa nói Gia Cát Các vén cánh tay lưới tay áo liền bắt đầu đào lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 900 tinh thần nguyên thạch. Chương Cửu Linh vào giờ phút này trực tiếp hóa thành một con hình người cự hùng. To lớn gấu trên lòng bàn tay sinh trưởng từng cái giống như cương thứ phổ thông móng tay. Chỉ thấy Chương Cửu Linh hai tay trên đất đào lên. Bền chắc mặt ở Chương Cửu Linh sắc bén chảo từ trước mặt căn liền như là đậu hũ. Trực tiếp bị Chương Cửu Linh đâm thủng. Mà theo sau Chương Cửu Linh đào động, đại hoành đất sét bị Chương Cửu Linh hất bay mở ra. Cát Các giờ phút này có chút xúi giục bàn tay. Trong thiên địa đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, đem những bụi bặm kia toàn bộ thổi tới cùng Trần Phong đám người lẫn nhau phương hướng ngược lại. Trần Phong hài lòng nhìn hai người phối hợp, khóe miệng khẽ nhích bất quá 10 hơi thở gian. Chương Cửu Linh đã đem bình thường mặt đất đào ra một cái thâm 10 mét lỗ lớn. Mà Chương Cửu Linh căn chính là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tim không đập mạnh. Hiển nhiên điểm này lượng công việc căn liền mệt mỏi không tới hắn. Cũng chính là vào giờ khắc này, Chương Cửu Linh đột nhiên ở 10 mét trong hố sâu phát ra một tiếng tục tằng nghi ngờ thanh âm. Đạo, ô đại ca, nơi này có tảng đá, ta trảo tử lại đâm không thủng chân quân. Đám người nghe vậy nhất thời cả kinh. Chương Cửu Linh trảo tử chi sắc bén, bọn họ là biết, vẫn còn có Chương Cửu Linh trảo tử đâm không thủng thạch đầu. Trần Phong nghe vậy nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo, Cửu Linh, đem đá kia mang lên tới tốt. Chương Cửu Linh vừa nói chính là dọc theo đá kia bên bờ đem hòn đá kia ôm lấy. Lực lượng khổng lồ lại là miễn cưỡng đem đá kia ở đất sét bọc bên dưới ôm. Chương Cửu Linh hai chân phát lực, vai thịt bắp đùi phảng phất không có sức lực một dạng trực tiếp chính là nhảy lên 10 mét thâm lỗ lớn bên bờ. Đứng ở Trần Phong bên người làm tất cả mọi người nhìn thấy Chương Cửu Linh trong tay ôm đá lớn lúc, nhất thời đều là một trận kinh hãi. Chỉ thấy Chương Cửu Linh trong tay khối này đá lớn, mặc dù lớn mảnh nhỏ đều bị đất sét che giấu, nhưng là lại có thể từ mấy chỗ phơi bày bên ngoài thạch đầu mặt ngoài nhìn thấy lấm tấm kim mang vàng này mang phảng phất trong bầu trời sao một dạng. Phơi bày bên ngoài thạch đầu mặt ngoài càng là toàn thân u lam, thật giống như tinh không phổ thông cửu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch. Chân quân nhìn Chương Cửu Linh trong tay thạch đầu, nhất thời lộ ra thần tình kinh ngạc. Nàng trước thân là quý nguyên các chủ quản, dĩ nhiên là gặp qua đủ loại bảo kim, liếc mắt chính là nhận ra tảng đá này cửu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch. Tảng đá này nếu là đang luyện chế thất phẩm hoặc là bát phẩm bảo khí thời điểm gia nhập một chút, cũng có thể để cho bảo khí phẩm chất đại phúc độ kéo lên. Chân quân hiển nhiên là chưa từng thấy qua lớn như vậy tinh thần nguyên thạch, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo, hơn nữa lớn như vậy khối tinh thần nguyên thạch, coi như là bỏ đi tạp chất, cũng có thể luyện chế ra một thanh ít nhất là thượng phẩm cửu phẩm bảo khí, thậm chí là một thanh thánh nhân bảo khí phẩm cấp trường kiếm. Nghe chân quân lời nói, Gia Cát Các bọn người là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ có Vũ Đồng phảng phất nhìn trên mặt đất bụi trần phổ thông nhìn khối này tinh thần nguyên thạch, trong hai mắt bình thường không có gì lạ, căn bản không hề một tia kinh dị. Trần Phong nhìn Vũ Đồng, khóe miệng không nhịn được co quắp mấy cái. Khả năng trong mắt hắn, tảng đá kia giống như là dưới chân thạch đầu như thế đi. Vũ Đồng nhưng là xuất thân đại thiên thế giới, thực lực ít nhất đều là vũ tổ cấp bậc, chỉ bất quá bây giờ đè nén tu vi, hơn nữa chưa bao giờ triển lộ thực lực. Ở đại thiên thế giới bên trong, ngôi sao này nguyên thạch chính là đứng đầy đường đồ vật, căn thì sẽ không thể vào hắn pháp nhãn. Trần Phong không khỏi đối với đại thiên thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 901 toàn bộ tu sĩ gen tỷ. Thật lâu đi qua, chân quân đám người mới từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục. Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp cười nói, được, nhận lấy đi, chúng ta lại đi địa phương khác tìm một chút, không đúng còn có thể đào được thứ tốt hơn đây. Tốt ra cát các cùng Chương Cửu Linh nhất thời ánh mắt đuổi chỉ nhìn Trần Phong, gật đầu nói. Nhưng là chân quân nhưng là nơ gơ e to đầu nói, Phong cả, bực này bảo bối đều là thập phân chân quý hiếm hoi, người thường muốn chạm đến đều là người mang đại cơ duyên, ngươi tìm tới một khối này tinh thần nguyên thạch, ít nhất cũng có thể đổi lấy 1 triệu vũ thánh nguyên tinh. Tìm lại được chỉ sợ có chút khó khăn đi. Hứa Mậu mấy giờ phút này cũng là gật đầu nói. Hắn đồng ý chân quân lời nói. Nhất thời nói. Đúng vậy lão đại. Lấy được một khối này tinh thần nguyên thạch. Liền hưởng thụ vô cùng. Lại đào được đừng chỉ sợ tỷ lệ cực kỳ nhỏ đi. Trần Phong nghe hai người lời nói. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Yên tâm đi. Ở bên trong vùng không gian này. Ta chính là người mang đại cơ duyên biết dùng người vừa nói. Trần Phong chính là trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng xa xa đi. Chân quân bọn người là suy nghĩ. Nhưng là vẫn theo bản năng hướng Trần Phong đuổi theo. Trần Phong đám người mới vừa rời đi. Ở nơi này 10 mét hố to chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một nhóm lớn tài hoa xuất chúng thiên chi kiêu tử. Trong đó còn có Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân một đám tu sĩ trong nháy mắt nhìn thấy mặt đất này thượng 10 mét hố to. Đều là nhíu mày nhìn 10 mét hố to. Trong nháy mắt chính là có tu sĩ nghĩ đến cái gì. Trực tiếp chỉ 10 mét hố to. Đạo. Mau nhìn trong hố lớn đất còn ướt áp đến. Nhất định là vừa mới đào ra không sai thổ những còn ướt áp đến. Nhất định là Trần Phong bọn họ ở đâm ra đào được cái gì. Các ngươi nhìn trong hố. Có một cái tảng đá lớn bị rút lên vết tích. Hơn nữa chung quanh căn bản không hề đá lớn. Tuyệt đối là Trần Phong bọn họ đào được bảo kim. Một người tu sĩ tinh mắt. Một lời nói ra Trần Phong mới vừa rồi đào được bảo kim chi chuyện. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy ghen tị. Có tu sĩ càng là phát ra từng tiếng giống giận. Cái này Trần Phong thật là dấm nhầm cứt chó. Không nghĩ tới mới vừa vào tới bí cảnh không tới một khắc đồng hồ. Sẽ để cho hắn tìm tới bảo kim. Tu sĩ này nhảy xuống trong lỗ lớn. Lại là bị hắn phát hiện một cái cục đá vụn. Khi hắn nhặt lên lớn chừng móng tay hòn đá sau. Xuy lên bên trên đất sét sau. Trong nháy mắt một vệt màu u lam rọi vào trong mắt mọi người. Trên hòn đá lấm tấm càng làm cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Cửu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch toàn bộ tu sĩ nhất thời nóng mắt nhìn tu sĩ kia trong tay tinh thần nguyên thạch. Trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt lửa nóng nhưng là Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân nhưng là trong nháy mắt biến sắc. Nhìn tu sĩ kia trong tay tinh thần nguyên thạch khối vụn. Cổ Thiên Không nhất thời trầm giọng nói. Trần Phong đám người thật là tìm vận may lại lấy được tinh thần nguyên thạch không sai. Nhìn động này xuống đá lớn hãm hại đến xem. Bọn họ lấy được tinh thần nguyên thạch. Ít nhất có nặng 1 tấn. Bùi Bay Vân trong ánh mắt tràn đầy hung áp. Nặng 1 tấn tinh thần nguyên thạch đây chính là giá trị ít nhất 1 triệu vũ thánh nguyên tinh. A 1 triệu vũ thánh nguyên tinh. Trần Phong bọn họ lại đi lớn như vậy vận tinh thần nguyên thạch lớn chừng móng tay một khối là có thể tăng lên trên diện rộng bảo khí phẩm chất. Trần Phong bọn họ lại có thể lấy được lớn như vậy một khối. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nóng bỏng vô cùng. Trên mặt càng là lói lên vô tận vẻ ven dép vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 91 chương 902 âm tủy nguyên trùng tuyệt đối không thể để cho Trần Phong bọn họ lấy được lớn như vậy khối tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch loại này hiếm hoi bảo kim. Căn thì không phải là Trần Phong mình có thể hưởng dụng đối với phải dùng cũng phải cần giao cho Viêm Long Hoàng bệ hạ từ xưa trọng bảo đều là người có đức chiếm lấy. Trần Phong căn sẽ không phân phối nắm giữ khối này tinh thần nguyên thạch nếu là ngôi sao này nguyên thạch đến Viêm Long Hoàng bệ hạ trên tay. Chúng ta Hỏa Huyền quốc tuyệt đối có thể ở quốc lực thượng vượt qua những quốc gia khác một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ đều là nói nghĩa chính tử nghiêm. Phảng phất Trần Phong lấy được ngôi sao này nguyên thạch là phạm ngút trời tội quá phổ thông mà Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không giờ phút này cũng là đôi âm trầm ánh sáng lói lên. Bùi Phi Vân càng là đạo. Các ngươi nói không sai. Trần Phong không xứng đáng đến khối này tinh thần nguyên thạch. Cổ Thiên Không cũng là cười lạnh nói. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi theo Trần Phong để cho hắn đem khối này tinh thần nguyên thạch phun ra đối với ít nhất cũng phải mỗi người phân thượng một khối. Toàn bộ tu sĩ nhất thời thật cánh tay hô to. Từng cái khí thế hung hăng. Dường như muốn đánh dẹp Trần Phong một dạng trực tiếp mỗi người tản ra. Hướng mỗi cái phương hướng đi tìm Trần Phong vào giờ phút này. Trần Phong đám người đang ở một khắc cắm thẳng vào thiên vũ to dưới cây hóng mát. Gia Cát các bọn người là nhìn Trần Phong đột nhiên bắt đầu hóng mát. mỗi một người đều là nghi ngờ không hiểu dáng vẻ. Gia Cát Các càng là mở miệng hỏi. Lão đại, ngươi không phải nói muốn đi tìm trọng bảo sao, thế nào ở nơi này hóng mát tất cả mọi người là nghi ngờ. Theo lý thuyết, lấy Trần Phong thực lực, căn cũng đã đạt tới không sợ cực lạnh mùa hè nóng bức cảnh giới. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ là đậu ở chỗ này hóng mát. Trong này là không phải là có cái gì bọn họ không nghĩ tới đồ vật trong một sát na. Chân quân chính là vẻ mặt cả kinh nói. Chẳng lẽ là dưới cây này có đồ? Nghe chân quân lời nói, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó rối rít tỉnh ngộ lại, ra cát các càng là cười nói. Lão đại, có phải là thật hay không? Cùng chân quân chỉ dâu nói như thế. Viên này dưới tàng cây có thứ tốt. Chân quân nghe ra cát các cái này tự nhiên gọi. Nhất thời mặt đẹp ửng đỏ khoét. Ra cát các liếc mắt Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói. Người hiểu ta. Quân nhi cũng phi ai ngờ ngươi. Chân quân thấp giọng mắng. Nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua một vệt thẹn thùng. Hiển nhiên Trần Phong lời nói để cho chân quân thập phân hưởng thụ, quả nhiên có bảo bối. Ra cát các cùng Trương Cửu Linh nghe một chút. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Ra cát các trực tiếp chính là xoa xoa tay. Một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ lề mề cái gì. Làm việc a. Trần Phong nhìn ra cát các không dằn nổi dáng vẻ. Nhất thời cười mắng được rồi. Ra cát các xoa xoa tay. Mặt mày hớn hở đối với Ra Cát Các nói. Ngốc đại cá tử nhi. Làm việc lặng tới. Trương Cửu Linh đáp đáp một tiếng. Cả người lần nữa biến thành một cái hình người cự hùng. Hung thần áp sát. Nhưng là trên tay nhưng là không ngừng. Trực tiếp dọc theo Trần Phong mới vừa rồi ngồi rễ cây cạnh xuống phía dưới đào nhớ. Lần này đào 15 thước. Nhớ hạ thủ muốn nhẹ. Không muốn làm hư bảo bối này, Trần Phong dặn dò. Hiển nhiên, Trần Phong đã biết bảo bối này là vật gì. Trần Phong giờ phút này nhìn trong đầu trên bản đồ bọn họ vị trí chỗ ở nơi điểm đỏ. Kia điểm đỏ nhất thời phóng đại. Cuối cùng biến thành một hàng chữ nhỏ âm tủy nguyên trùng. Hút lòng đất âm tủy mà sống. Tương kỳ luyện hóa. Có thể để luyện ra âm tủy tinh hoa. Ăn vào có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới không lâu lắm. Trương Cửu Linh chính là nắm một cái nhục vù vù rõ ràng trùng tử nhảy lên.